kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, chương 04, đối chiến chân thần. Viêm Ma Chi Chủ, chết đi. Bá một tiếng, Lục Thần liền muốn như sao băng bình thường thẳng tắp đụng vào Thiên Thủ Chi Ma trên thân. Nhưng ngay tại va chạm muốn phát sinh thời điểm, ở vào Lục Thần phía sau 12 cánh chim đột nhiên bắt đầu điên cuồng vỗ. Kịch liệt vỗ thậm chí để 12 cánh chim đều bạo tán ra. Như thế tình huống, tựa như Lục Thần nhận lấy cái gì công kích bình thường. Nhưng 12 cánh chim vỗ cũng không phải là những người khác công kích, mà là Lục Thần tại tự chủ cải biến công kích lộ tuyến. Tại 12 cánh chim vỗ hạ, như thiên thạch bình thường Lục Thần vậy mà cưỡng ép quay thân, hướng phía bên cạnh mặt đất va chạm tới. Oanh một tiếng, kinh khủng va chạm để ước vạn tấn bùn đất như sóng thần bình thường phóng lên tận trời, đem bầu trời đều che đậy. Tại vô lượng bùn đất bay tán loạn bên trong, Lục Thần cũng gắt gao khóa chặt một cái nếu có như không có ba động. Đồng thời, nụ cười dữ tợn cũng xuất hiện ở Lục Thần trên mặt. Đừng đối ta dùng chướng nhãn pháp a, lão tử cũng không phải sẽ chỉ vận dụng thân thể mãng phu. Nói chuyện thời điểm, có thể thấy rõ ràng, Lục Thần trên mặt mặc dù dữ tợn, nhưng ánh mắt nhưng lại có vô tận đạm mạc. Thần linh hình thức mở ra, thiên khải dự báo giác quan thứ 7 mặt na thức chủ động kích hoạt. Lấy có thể xem thấu quá khứ, hiện tại, tương lai thiên khải, Lục Thần gắt gao khóa chặt lại Thiên Thủ Chi Ma. Chết đi, đại địa bị Lục Thần cuồng bạo phá tan, ngân chi thủ xé rách Thiên Thủ Chi Ma hết thảy phòng hộ. Vì nhất kích tất sát, Lục Thần đang phi hành quá trình bên trong thậm chí mở ra ngân chi thủ giai đoạn thứ 3. Để chân thần quyền năng thủy ngân chi thủ kèm theo tại cánh tay phía trên, không cho Thiên Thủ Chi Ma một tia kích hoạt, phi hành tốc độ cao xúc thế, thiên khải khóa chặt, hiện tại còn kèm theo lên chân thần quyền năng. Lục Thần đây là muốn một kích tuyệt sát, dùi kéo, xả thân chạm vào nhau không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Bị chân thần quyền năng xé rách hết thảy lực lượng xé rách, Thiên Thủ Chi Ma thân thể nháy mắt chia năm xẻ bầy. Sau đó, Lục Thần cứng rắn thân thể, ngạnh sinh sinh đem Thiên Thủ Chi Ma đụng thành mảnh vỡ. Oanh long long, đụng nát Thiên Thủ Chi Ma hậu, Lục Thần xung lực không ngưng, càng là tại thần linh bí tàng mở ra một cái thật lớn trống rỗng. Đụng vào nham tương tầng bên trong, đinh, hệ thống nhắc nhở. Túc chủ giết chết Thiên Thủ Chi Ma phân thân. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được 1.500 vạn điểm rèn luyện. Tại trong nham tương đứng thẳng, nghe hệ thống nhắc nhở, nhìn xem bàn tay của mình, Lục Thần cười to lên. Ha ha ha, kế một kiếm phá vạn pháp về sau, nhân kiếm hợp nhất cũng bị ta cải tiến. Những người khác nhân kiếm hợp nhất là cùng kiếm tương dung, nhưng kiếm trung quy là ngoại vật, ta trực tiếp từ bỏ kiếm, để thân thể hóa kiếm, đây mới thật sự là nhân kiếm hợp nhất. Quả nhiên, ta là thiên tài, kiếm tông có ta, lo gì không phát dương quang đại. Lục Thần tại cuồng hỉ, cũng đang làm kiếm tông có hắn dạng này một cái thiên tài từ đáy lòng cảm thán. Nhưng ngay tại Lục Thần vui sướng thời điểm, chung quanh hắn nham tương đột nhiên lưu động như vòng xoáy bình thường hướng phía Lục Thần tuôn ra. Càng có vô số dung nham hỏa hệ sinh vật hướng phía Lục Thần vọt tới. Dám tiến vào lĩnh vực của ta, cơ hội của ta tới, tới đây cho ta, tuôn ra nham tương vòng quanh Lục Thần hướng phía ở trung tâm chạy tới. Kia chung quanh vô số dung nham sinh vật đều là phòng bị Lục Thần chạy trốn hộ tống. Bất quá, để Viêm Ma Chi Chủ ngoài ý muốn chính là, hắn phái qua hộ tống người vậy mà không có cơ hội xuất thủ. Cái kia phàm nhân vương tử không có lực phản kháng chút nào bị mình kéo xuống bên người. Như thế tùy tiện, bắt lấy, Man Nhân Vương Tử để Viêm Ma Chi Chủ phát ra cuồng tiếu. Cũng từ cảm giác uy danh của mình không có quá khứ. Phàm nhân, ngươi rất thông minh, không phản kháng sẽ ít thụ một điểm khổ. Ăn viên này dung nham chi hạch, chỉ cần nghe lệnh của ta, toàn tâm thờ phụng ta, chờ ta ra ngoài có thể không giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, một viên xích hồng sắc dung nham chi hạch bị để tại Lục Thần bên người. Ngạo mạn Viêm Ma Chi Chủ chờ Lục Thần thôn phệ, chỉ là đưa tới dung nham chi hạch lúc hắn thấy được Lục Thần ánh mắt, loại kia nhìn thẳng hơn nữa là nhìn xem thiểu năng bình thường ánh mắt, mà không phải sùng bái cùng sợ hãi. Cái này khiến Táo Bảo Viêm Ma Chi Chủ cảm giác nhận lấy khuất nhục, nháy mắt bạo nộ rồi. Phàm nhân, ta nhân từ lại không phải ngươi ngạo mạn lý do. Thấy thần cần quỳ, ta là ngươi chủ, là cha ngươi. Nói chuyện thời điểm, một đạo hỏa diễm cùng nham tương tạo thành roi hướng phía Lục Thần rút tới. Như chủ nô quất nô lệ, chỉ là roi chưa đến, một đạo nổi giận thanh âm liền tiếp lấy vang lên. Là ngươi MB. Nổi giận thanh âm vang lên thời điểm, một đạo thiết quyền cũng hướng phía Viêm Ma Chi Chủ bộ mặt hung hăng đập tới. Mênh mông lực lượng đem vô tận nham tương gạt ra, một quyền khinh khủng bị Lục Thần thẳng đập vào Viêm Ma Chi Chủ trên đầu. Oanh, kia bị Lục Thần oanh kích phía trước, hết thảy tất cả đều tại vỡ nát, nóng rực nham tương bên trong, một mảnh trống rỗng khu vực hình thành. Phi, lão tử mới là ba ba của ngươi, một quyền hạo đáng, nhưng không có giết chết Viêm Ma Chi Chủ. Tại Lục Thần nắm đấm khác một bên, Viêm Ma Chi Chủ thân hình cấp tốc thành hình, một lần nữa thu hoạch được thân thể nó nhìn xem Lục Thần. Mặt mũi tràn đầy nổi giận cùng không hiểu, hèn mọn côn trùng, ta là thần, ngươi vậy mà phản kháng ta. Thần, ha ha, ta giết thần cũng không phải một cái hai cái, vừa rồi thiên thủ chi ma, không phải cũng là thần sao? Lời này để trong lòng nổi giận Viêm Ma Chi Chủ tỉnh táo xuống tới. Hắn đã biết, trước mắt cũng không phải là phong thư thần linh phàm nhân, mà là có can đảm thí thần ma vương. Người giết chỉ là phân thân, thần linh vĩ đại không phải người có thể tưởng tượng. Kia đúng là phân thân, nhưng lão tử cũng chỉ là truyền kỳ, cùng những cái kia thần linh hóa thân cũng là cùng giai. Cùng giai các ngươi không phải ta đối thủ, mà ta cuối cùng rồi sẽ đứng ở trên trời, chờ ta bay lên bầu trời, bản thể của chúng nó, ta cũng sẽ giết. Một phàm nhân nói mình thượng thiên, cũng muốn thí thần, cái này khiến vị thần linh tự ngạo Viêm Ma Chi Chủ đối với Lục Thần có tất sát chi tâm. Bất quá, hắn cũng có được không hiểu, hèn mọn phàm nhân, đã ngươi dám phản kháng, vì sao vừa rồi ta kéo ngươi tới lại không phản kháng? Đây là hắn nghi ngờ nhất địa phương, cũng là hắn coi là Lục Thần đã khuất phục cho Lục Thần dung nham chi hạch nguyên nhân. Hắn không lý giải vì sao vừa rồi Lục Thần không phản kháng, lúc này mới phản kháng. Chỉ là hỏi qua về sau, Viêm Ma Chi Chủ nhìn thấy chính là một đôi tựa như nhìn thiểu năng ánh mắt. Vì sao muốn trốn? Ta nhất am hiểu chính là cận chiến. Ngươi kéo ta tới. Lời nói đến một nửa, Lục Thần đột nhiên dừng lại, lần nữa quét mắt Viêm Ma Chi Chủ một vòng. Lục Thần cuồng tiếu ngữ khí vang lên. Ha ha ha ha ha. Ngươi sẽ không tới hiện tại còn không biết ta tiến vào nham tương tầng nguyên nhân đi. Nguyên nhân? Không phải ngươi xông quá mạnh tiến vào nham tương sao? Nếu như ngươi lúc đó trở về ta còn có chút phiền phức. Hiện tại nha, ngươi đã không ra được. Tại hắn lời nói rơi xuống thời điểm, vô số dung nham sinh vật, núi lửa lãnh chúa xuất hiện ở Lục Thần bên người, phòng ngừa Lục Thần chạy trốn. Chỉ là bị đông đảo ma vật vây quanh Lục Thần, nhưng không có một tia vẻ sợ hãi, ngược lại không ngừng cuồng tiếu. Oanh long long tiếng cười nương theo lấy cuồng bạo khí thế để chung quanh ma vật cảm thấy uy hiếp. không ngừng phát ra gầm nhẹ. Bị giặc này vây quanh, Lục Thần vẫn không sợ, đang cười đủ về sau. Lục Thần sắc mặt đột nhiên phát lạnh, một đôi dữ tợn huyết nhãn gắt gao tập trung vào Viêm Ma chi chủ. Trốn, lão tử chưa từng có nghĩ tới trốn. Ngươi sẽ không coi là vừa rồi đối ta xuất thủ không có bất kỳ giá nào đi. Không có người ra tay, với ta sau sẽ còn kết thúc yên lành. Không có người tiến vào nham tương, lão tử chính là tới giết đi ngươi. Oanh, lời nói rơi xuống, một trận cuồng bạo khí thế âm vang bộc phát, kịch liệt khí thế bài không chung quanh nham tương, để cái kia man nhân vương tử toàn thân xích hồng. Đồng thời, một đôi xích hồng huyết sắc chi dực cùng một đôi sừng nhọn cũng xuất hiện ở Lục Thần đỉnh đầu. Giết chóc hết thảy, hủy diệt hết thảy cảm giác xuất hiện ở chung quanh ma vật cùng Viêm Ma cảm giác bên trong. Thần thoại kỹ năng, đại diệt mở ra, bị cuồng bạo mà tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm. Viêm Ma cũng minh bạch vì sao mình kéo tới phàm nhân vương tử lúc. Hắn không có một tia phản kháng. Tên kia không phải là bởi vì thần phục, mà là nghĩ tiếp cận mình, đánh giết chính mình, nghĩ lấy phàm nhân chi thân, giết chân thần, bị một phàm nhân như thế mạo phạm, khiến cho phẫn nộ xuất hiện ở Viêm Ma chi chủ trong lòng. Theo hắn cuồng nộ, vô tận nham tương đang điên cuồng phun trào, một cái vạn mét nham tương chi mặt lộ tại Lục Thần trước mắt. Phàm nhân, ngươi đáng chết, lão tử là chân thần, không phải ngươi giết những phế vật kia. Xác thực là chân thần, nhưng là vừa vặn thức tỉnh, còn bị tự nhiên cha kiềm chế chân thần. Ngươi có thể phát huy ra toàn thắng lúc mấy phần thực lực. Mặc kệ mấy phần, giết ngươi đầy đủ, chân thần thực lực không phải ngươi có thể lý giải. Cả gan làm loạn phàm nhân, ta sẽ đem linh hồn của ngươi tách ra ngoài trấn áp tại nham tương thấp. Ngày ngày tiếp nhận hỏa diễm thiêu đốt, làm cổ thần Viêm Ma chi chủ phẫn nộ tại có phàm nhân mạo. Phạm mình, kia là nó khi còn sống không dám tưởng tượng. Tại hắn xem ra, phàm nhân chỉ cần thần phục quỳ lại liền tốt. Đáng tiếc, đối thần linh lòng kính sợ những người khác khả năng có. Nhưng đến từ thế kỷ 21, xuất từ cái nào đó màu đỏ trấn áp hết thảy nghiêu quỷ xà thần quốc gia Lục Thần. Nhưng cho tới bây giờ sẽ không tin phong thần linh. Hắn lúc này trong lòng cũng đang liều lĩnh lửa giận. Phẫn nộ Viêm Ma chi chủ đầu hàng địch. Phẫn nộ cùng Viêm Ma chi chủ đối với mình xuất thủ. Không có người ra tay với ta sao không trả giá đắt. Khác biệt nguyên nhân, song trọng phẫn nộ. Để cả hai cùng nhau bạo phát ra chiêu số đối oanh lại với nhau. Viêm Ma chi chủ nhấc lên vô tận nham tương hợp thành khuôn mặt cao đến vạn mét dung nham chi mặt. Hướng phía Lục Thần gào thét mà đến, nhưng mở ra một đao la sát cũng thi triển đại diệt Lục Thần. Tiện tay duỗi ra về sau, vậy mà cũng hội tụ vô tận nham tương. Nham tương hội tụ tại nó trong tay ngưng tụ một thanh xích hồng sắc trường kiếm. Ma ngục huyết sát, liên minh huyền thoại bên trong đại diệt là Aatrox hiện ra hắn ác ma hình thái. Mà Lục Thần đại diệt thì là dung hợp thứ nhất quỷ thần đao hồn chi Kazan cùng Aatrox lực lượng. Ác ma cánh, bởi vì thứ nhất quỷ thần lúc này hòa vào Lục Thần thể nội. Mà ngục huyết sát cái này thao túng nham tương công kích đại chiêu tự nhiên có thể bị Lục Thần tùy ý sử dụng. Thân cao 500 mét Lục Thần ngưng tụ ra ma ngục huyết sát cũng chừng 500 mét chi cao. Trường kiếm nơi tay lại làm cho Viêm Ma chi chủ càng thêm nổi giận. Nham tương tại lĩnh vực của hắn bên trong, Lục Thần làm là khiêu khích. Nham tương, về ta trưởng khống. Nương theo lấy vạn mét dung nham chi mặt gào thét, Lục Thần trong tay xích hồng ma kiếm đột nhiên bạo động, muốn nổ tung lên. Bất quá, loại này bạo động theo một vòng ngân sắc bao trùm rất nhanh biến mất không thấy. Tay cầm bám vào một tầng ngân sắc màng mỏng xích hồng chi kiếm. Lục Thần một kiếm vung hướng về phía trước phương, Bá, một kiếm vung xuống, vạn mét kiếm khí liền bộc phát ra, như Moses phân biển bình thường, đem vô tận nham tương xé rách, hướng phía to lớn nham tương khuôn mặt xông lên mà đi. Oanh long long, kiếm khí cùng nham tương tranh phong, phát ra kịch liệt bạo tạc. Lục thần vung ra kiếm khí rất mạnh, nhưng theo nham tương không ngừng phệ diệt lại tại không ngừng thu nhỏ lại. Mà nham tương vô tận, tại hủy diệt kiếm khí về sau, càng có lượng lớn nham tương như sóng thần bình thường hướng phía lục thần che mà xuống. Bá bá bá, vô tận nham tương tại viêm ma chi chủ thao túng hạ đem lục thần bao phủ. Nhưng sau một khắc, vô cùng vô tận kiếm khí từ lục thần vị trí bộc phát, đem lượng lớn nham tương toàn bộ cắt nát. Chỉ là, nham tương như nước, dù là cắt nát về sau vẫn tồn tại cũng tại viêm ma chi chủ thao túng hạ hướng phía lục thần tiếp tục bao trùm. Cái này khiến lục thần nhíu mày. Nham tương quá nhiều, cần tìm ra viêm ma chi chủ bản thể. Nghĩ như vậy, lục thần ánh mắt đột nhiên đạm mạc, có thần quang phun ra ngoài. Thần cách hình thức, thiên khải thúc đẩy, có thể xem thấu quá khứ, hiện tại, tương lai. Thiên khải để lục thần tại một phen tìm kiếm sau cuối cùng tìm được viêm ma chi chủ bản thể, chỉ là tìm được về sau, lục thần sắc mặt có chút khó coi. Không hổ là thần linh, có phách lối tiền vốn. Nham tương chính là ngươi, ngươi chính là nham tương à? Một phen tìm kiếm về sau, lục thần phát hiện, chân thần không hổ là chân thần, không phải thần linh hóa thân có thể so sánh. Thành tựu thần vị viêm ma chi chủ đã thoát ly đơn thuần trên ý nghĩa thân thể. Hắn chính là nham tương, cái này vô tận nham tương chính là bản thể của nó. Bất quá, lục thần cũng phát hiện, thần linh bí tàng dưới đáy vô tận nham tương cũng bị lượng lớn xích hồng bộ rễ chỗ quấn quanh hấp thu. Cái này khiến viêm ma chi chủ hơn phân nửa lực lượng đều bị kiềm chế, không cách nào toàn lực ứng đối lục thần, trừ bỏ bị tự nhiên tra kiềm chế lại bộ phận. Cái này vô tận nham tương cũng không hoàn toàn là viêm ma chi chủ thao túng. Hắn dù sao vừa vặn thức tỉnh, linh hồn cùng ý thức không có hoàn toàn khôi phục, không cách nào toàn tâm toàn ý thao túng thân thể của mình. Giống như lục thần bây giờ có thể biến thân ngàn mét chân thân, lại bởi vì linh hồn cùng ý chí không đủ hiển hóa về sau cũng vô pháp thỏa thích thao túng đồng dạng. Vừa vặn thức tỉnh viêm ma chi chủ cũng có được ngang hàng phiền não. Điều này cũng làm cho lục thần có giết chết nó cơ hội. Kiếm khí không quá thích hợp đối phó lưu động nham tương. Tại lục thần nhíu mày suy tư như thế, nào hủy diệt cái này vô tận nham tương thời điểm, viêm ma chi chủ nhưng không có dừng lại. Dung nham chi mặt mặc dù bị lục thần xé rách, nhưng sau một khắc, một đảo vạn mét nham tương bàn tay liền mang theo cuồng bạo núi lửa chi lực hướng phía lục thần đánh tới. Cổ đại, núi lửa phun trào là tai nạn đại danh từ, nhưng có thể đem ức vạn tấn nham thạch cùng hỏa diễm phun hướng lên bầu trời. Cũng bị cổ nhân cho rằng núi lửa có vô tận đại lực. Viêm ma chi chủ cũng là nắm giữ lấy lực lượng thuộc tính thần linh, cự trưởng phái tới, dù là lục thần ngay lập tức vung ra mấy chục đảo vạn mét kiếm khí, nhưng kiếm khí nháy mắt liền bị vạn mét cự trưởng vỡ vụn. Sau đó xích hồng cự trưởng trước ép âm vang đánh vào lục thần trên thân. Oanh long long, kinh khủng một trường dưới đất vỗ ra chân không hành lang. Lục thần 500 mét thân thể tức thì bị một trường vỗ bay mấy vạn mét xa. Ha ha ha ha, phàm nhân, cảm nhận được ta lực lượng sao? Đây chính là mạo phạm ta hạ. Liền cái này, lực đạo không sai, dùng để xoa bóp vừa vặn. Đánh bay lục thần viêm ma chi chủ đang khoe khoang lấy tự thân lực lượng. Chỉ là lời nói vẻn vẹn nói một nửa, hắn liền phát hiện, lục thần lực lượng xác thực không bằng hắn, lại chính diện cứng rắn chịu mình một kích toàn lực sau nhưng không có nhận quá nặng thương thế. Không có khả năng, ngươi làm sao lại không có việc gì? Viêm Ma Chi chủ nổi giận, Lục Thần thì tại suy tư. Viêm Ma Chi chủ bản chất nhất quyền năng tại núi lửa. Núi lửa chủ yếu biểu hiện là lực lượng cùng hỏa diễm. Nhưng lực lượng mang tới vật lý công kích đang bị ta cương cân thiết cốt phòng ngự. Mặc dù lại tiêu hao một giọt bất diệt tinh huyết, nhưng bây giờ, truyền kỳ cấp bậc vật lý công kích ta có thể miễn dịch. Thần thoại cấp bậc lực lượng ta cũng có thể yếu bớt một nửa. Mà hỏa diễm cũng vô pháp làm bị thương ta thánh quang thân thể. Núi lửa đại biểu cho nhiệt độ cao, nhưng mặt trời thay thế biểu trình độ nào đó xem như mặt trời hóa thân quang chi đại quân. Để Lục Thần đối với hỏa diễm cùng nhiệt độ cao có 10 phần chống cự. Cho nên, Viêm Ma Chi chủ mặc dù xem như một vị chiến đấu bên cạnh thân thể, nhưng hắn bị Lục Thần khắc chế. Ngươi không cách nào làm bị thương ta. Cuồng vọng phàm nhân, núi lửa phẫn nộ có thể nuốt hết thảy. Tiếng gầm gừ bên trong, hai đạo vạn mét dung nham cự trưởng tại Lục Thần tả hữu thành hình. Cự trưởng hiển hiện, sau một khắc liền mang theo vô tận đại lực hướng phía ở giữa đánh tới. Oanh, cự trưởng mang theo ngập trời khí lực, đem Lục Thần hung hăng đập vào trung ương. Vạn mét cự trưởng khép lại cùng một chỗ lực lượng 10 phần khủng bố. Chỉ là đánh vào cùng nhau khi lãng dư ba liền để một cái khổng lồ chỗ trống dưới đất xuất hiện. Vô tận nham tương đều bị bài xích ra tới. Nhưng cho dù như thế lực lượng, Viêm Ma Chi chủ cũng tức giận phát hiện, mình vậy mà không có chụp chết cái kia phàm nhân. Ngược lại là hai trưởng ở giữa bị nện ra một cái hố. A, phẫn nộ để Viêm Ma Chi chủ lực lượng đại tăng. Tiếng gầm gừ bên trong, hắn kia ngưng tụ hai trưởng giống như cối xay bình thường điên cuồng mài. Muốn đem Lục Thần nghiền nát, răng rắc, dạng này nghiền ép có chút tác dụng. Lục Thần thân thể tại hai đạo cự trưởng nghiền ép bên trong phát sinh biến hình. Nhưng cũng chỉ là biến hình, bị bất diệt thần huyết cường hóa cương cân thiết cốt, để Lục Thần tựa như một cái cục sắt bình thường, lại thế nào dùng sức cũng ép không nát, thậm chí, Lục Thần còn có thể hấp thu nham tương cự trưởng bên trên hỏa diễm. Tu bổ thân thể của mình, ngươi, giết không được ta, lời nói rơi xuống, nương theo lấy một đạo ngân quang tia chớp. Lục Thần trực tiếp từ hai trưởng ở giữa chui ra, quyền năng chi lực Silver Arm Taper. Nhưng ở Lục Thần xuất hiện sau một khắc, một đạo cực tốc đánh tới nắm đấm liền xuất hiện ở Lục Thần trước mắt. Hỏa sơn chi quyền, này là Viêm Ma Chi chủ mô phỏng lòng đất nham tương bị đại địa đè ép. Cuối cùng phun ra, hình thành núi lửa một màn. Đây là Viêm Ma Chi chủ bản chất nhất quyền năng. Ẩn chứa trong đó nham tương từ sâu trong lòng đất phun về phía trời xanh kia cỗ kinh thiên chi lực. Cỗ lực lượng này không giống với vừa rồi vạn mét cánh tay vung vẩy, mà là chân chính lực lượng của thần. Oanh, như thế lực lượng đánh tới, nguy hiểm cảm giác xuất hiện ở Lục Thần trong lòng. Bị nó đánh trúng, ta sẽ thụ thương. Đúng vậy, thụ thương, nếu là lúc trước Lục Thần sẽ bàn giao một cái mạng. Nhưng lúc này, bị cương cân thiết cốt gia trì Lục Thần, dù là đối mặt lực lượng của thần cũng sẽ không tại chỗ tử vong. Mà có Avalon bên trong quả táo vàng cùng vô tận thánh quang chi lực, Lục Thần thương thế nặng hơn nữa cũng sẽ khôi phục nhanh chóng. Nhưng người sẽ không chết, lại không có lực phản kháng chút nào bị đánh bay. Đây là phẫn nộ Lục Thần chỗ không thể cho phép. Dù là Lục Thần biết mình đối mặt là chân thần, nhưng hắn cũng không muốn về mặt sức mạnh thất bại. A, nương theo lấy một trận kinh thiên gào thét, Lục Thần 500 mét thân cao lại lần nữa tăng vọt, 500 mét, 600 mét, cho đến cuối cùng 750 mét. Lực lượng cường đại, thân thể cao lớn để Lục Thần chỉ cảm giác tự thân lực lượng vô tận. Có thể một tay lật biển, hai tay chống trời. nhưng thân thể khổng lồ mặc dù mang cho Lục Thần vô tận đại lực, nhưng cũng để Lục Thần tốc độ chậm mấy lần không ngừng. Lúc này chính là như thế, đối mặt kia kinh thiên nắm đấm, Lục Thần vậy mà không kịp huy quyền. Bất quá, Lục Thần cũng không có huy quyền ý tứ. Trước người Hỏa Sơn quyền oanh đến thời điểm, Lục Thần phía sau đột nhiên mở rộng ra vạn mét quang chi cánh chim. Cánh chim huy động, để Lục Thần nháy mắt từ đứng im biến thành vọt tới trước. Oanh, tại nham tương bài không thủy triều bên trong, Lục Thần cực tốc lao vùn vụt. Ta sẽ không thất bại. Quang chi cánh chim khu động hạ, Lục Thần giống như thiên thạch rơi đập đại địa, mà Viêm Ma chi chủ Hỏa Sơn chi quyền thì là núi lửa phun trào xung lực. Hiện tại, Lục Thần cùng Viêm Ma chi chủ đối bính, là nhìn thiên thạch lực xung kích càng mạnh, vẫn là núi lửa phun trào lực lượng càng lớn, bị gia tốc đến cực hạn Lục Thần thân thể hung hăng đụng phải Hỏa Sơn quyền. Ngoặc kép, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.